Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 190, con hàng này không phục ngươi ra tay đi dạy cho hắn cách làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền bá, phong cuồng cách đấu, còn có bá ca, ba người chậm rãi mở hai mắt ra, có phần mộng bức cu, ba người các ngươi tỉnh rồi. Lúc này, còn có mấy người đang bao quanh ba người. Đế Zoro, Sanji soái, tiểu lý phi đao, Vegeta, má nó đều là thứ gì? Quyền bá, phong cuồng cách đấu, còn có bá ca, ba người có chút choáng váng. Đúng rồi, ba người lúc này mới nhớ tới, ba người là chạy tới khiêu chiến vương Luffy. Tỉnh rồi sao? Hạ Nhất Minh bước từng bước một nhàn nhã mà đi tới. Minh ca, chúng ta cuối cùng đã hiểu. Quyền bá, phong cuồng cách đấu và bá ca, ba người chậm rãi cúi đầu xuống. Hóa ra, vương Luffy vậy mà đã cường đại tới tình trạng như thế này. Quyền bá thế nhưng là biết khoái quyền của mình đã là nhanh cỡ nào. Kết quả vương Luffy người ta con mắt cũng chẳng thèm nhìn, tiếp nhận toàn bộ ba quyền. Kenbunshoku chênh lệch giữa hai bên thế mà lại lớn như vậy sao? Minh ca ta không hiểu, ngươi cường đại như vậy xem như thôi. Vì sao, vương Luffy hắn lại mạnh tới như vậy? Phong cuồng cách đấu đến giờ vẫn còn không thể lý giải nổi. Đúng vậy a, quyền bá và bá ca cũng là muốn ói máu. Nghĩ lại chính mình ở Lam Thủy Tinh, ở bên trong hội của riêng mình, đều là cao thủ nhất đẳng, là tồn tại trong thế hệ trẻ tuổi trong hội đánh khắp vô địch thủ. Kết quả ở bên trong cái trò chơi này, rõ ràng thu hoạch được lực lượng trở nên cường đại hơn như vậy. Kết quả để một tên thiếu niên giống như cháu trai của mình đánh bại. Quá mất mặt, nơi này là thế giới tu luyện. Nếu như các ngươi không tiến hành nghịch chuyển quán tính tư duy trước kia của ngươi, các ngươi sẽ chỉ có sự chênh lệch càng lúc càng lớn đối với vương Luffy. Hạ Nhất Minh khẽ mỉm cười nói, cái này, hừ, chờ tu vi của chúng ta đi lên, đương nhiên sẽ không thua hắn. Phong cuồng cách đấu vẫn có chút không phục. Ngươi không phục, Hạ Nhất Minh cười, thế là vẫy tay, Đế Zoro tới, Hạ Nhất Minh gọi một người chơi mới tới. Người chơi này nhìn 14-15 tuổi, lại một mặt tự kỳ. Phi, là một người có nghị lực, phong cuồng cách đấu này không phục ngươi miểu sát hắn, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Hạ Nhất Minh nói chuyện đó là tương đối thẳng thắn, câu nói này cũng có thể hiểu theo một cách nữa chính là cái tên tiểu không phục này, ngươi miểu sát hắn, dạy cho hắn cách làm người. Ha ha. Phong cuồng cách đấu nổi giận chậm rãi đứng lên, vương Luffy tốt xấu gì cũng là đại lão trong những người chơi thử nghiệm đầu tiên. Chính mình đánh không lại, được bản thân mình phục. Nhưng là Đế Zoro trước mắt này chỉ là một người chơi trong lần thử nghiệm thứ hai, cũng giống như mình, vừa mới vào chơi trò chơi này chưa tới hai ngày, muốn hạ mình. Hạ Nhất Minh buông bỏ quyền hạn, sau khi cho phép hai người PK nhau thì đứng ở một bên không nói gì. Ta tới đây, phong cuồng cách đấu cũng không nói nhảm, tư thế dọn xong, thi triển ra Bushosoku, bát môn độn giáp cũng mở tam môn, dẫm chân một cái lập tức nhào về phía Đế Zoro. Vạn vật đều có thể Bushosoku, Đế Zoro mở miệng phách lối, nhắm một con mắt lại, chỉ cần một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào phong cuồng cách đấu. Ngay sau đó, Đế Zoro thành thạo phát động bát môn độn giáp, sau đó Bushosoku chậm rãi tràn ngập quấn quanh vào trên chảm phách đao trong tay cùng với cả cánh tay phải. Kết quả Đế Zoro vung trầm phách đao ra như thiểm điện, một đao chém xuống. Người thua, à được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người phong cuồng cách đấu hóa thành hai nửa, miệng còn đang buông lời phách lối kia biến thành hai nửa. Sau đó thì không còn sau đó. Đứng ở phục sinh đại điện, phong cuồng cách đấu một mặt đầy dấu chấm hỏi. WTF, người đã phục hay chưa? Phong cuồng cách đấu vội vàng chạy trở về, Hạ Nhất Minh thuận miệng cười hỏi. Ta không phục, phong cuồng cách đấu nổi giận, thật nổi giận, tiểu lý phi đao, ngươi lên, Hạ Nhất Minh cũng không thèm để ý thuận miệng hô một cái người chơi thuộc thứ nguyên thần vực ở gần nhất. Ta cũng không tin ta sẽ còn thua, phong cuồng cách đấu nổi giận, vừa dắt cuống họng hét lên, chán đã trúng phải một cái phi đao, lập tức nằm ngửa. Ta không phục, phong cuồng cách đấu từ phục sinh đại điện lại liều lĩnh xông trở lại. Sanji xoái, ngươi lên, giao cho ta, Minh ca. Lúc phong cuồng cách đấu đánh một quyền về phía Sanji xoái, Sanji xoái lại dựng ngược một cái, một chiêu đảo quải kim câu thức thối pháp kinh điển của Sanji trong vô hải tặc lập tức đá thẳng vào mặt của phong cuồng cách đấu làm hắn gục ngã. Phong cuồng cách đấu choáng váng, ở một bên quyền bá và bá ca cũng choáng váng, chuyện gì xảy ra vậy, tại sao ba người mình ở tinh thần điện đều được cho là người chơi tinh anh để mà bồi dưỡng. Kết quả chạy tới chỗ thứ nguyên thần vực này, tùy tiện một người chơi đi ngang qua cũng có thể đánh chính mình như đánh cháu trai vậy. Còn chiêu chiêu tất cả đều là miểu sát, đậu xanh thế này là thế nào? Có phải là không hiểu hay không? Hạ Nhất Minh mỉm cười, phất phất tay, ra hiệu cho ba người ngồi xuống. Minh ca cầu chỉ điểm, Phong cuồng cách đấu nửa quỳ trên mặt đất cuối cùng chịu phục. Ba người các ngươi a công phụ nội tình đều không tệ. Đáng tiếc nơi này là thế giới tu luyện, các ngươi nếu như cho rằng dựa vào công phu của các ngươi là có thể chống lại tu sĩ, vậy đó là muốn chết. Ở chỗ này, có rất nhiều phàm nhân khổ luyện công phu 50 năm chỗ nào cũng có. Mỗi một tên đều là võ đạo đại sư, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể mạnh hơn bọn họ không? Nhưng dạng đại sư này, chung quy vẫn chỉ là phàm nhân. Một cường giả trúc cơ cảnh, một bàn tay thuận tay đi tới là có thể đập chết mấy trăm tên như vậy. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, Phong cuồng cách đấu quyền bá và bá ca cả ba đều sợ tới ngây người. Suy nghĩ một chút thật đúng là đạo lý này a công phu quyền cước của phàm nhân có luyện tới trơn tru thành thạo vậy có cái dám dùng. Đối mặt với tu sĩ chân chính đều chẳng khác gì con kiến hôi. Chẳng lẽ chúng ta khổ luyện nhiều năm đều vô dụng sao? Phong cuồng cách đấu quyền bá và bá ca cả ba người đều có chút ủ rũ. Vậy thì không phải, Hạ Nhất Minh lại lắc đầu. Ba, phong cuồng cách đấu quyền bá và bá ca, ba người một mặt mộng bức. Ai Hạ Nhất Minh hiểu, nếu như mình không có chỉ điểm tốt một chút, ba người chơi này chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lĩnh ngộ. Bản thân là tông chủ tự nhiên phải giải thật tốt đáp hoài nghi cho bọn họ. Dù sao, người chơi càng trở nên mạnh mẽ thì mới có thể làm việc cho chính mình được tốt hơn a, để ý tới cái gì? Đế Zoro kia Busosoku của hắn, chỉ tập trung vào trên cánh tay phải và chảm phách đao, mặt khác Ken Bunsoku của hắn tu luyện không đúng chỗ cho nên hắn mới dứt khoát nhắm một mắt nhằm chằm chằm vào ngươi để đề cao uy lực của Ken Bunsoku. Minh ca có ý tứ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng các ngươi thi triển Busosoku và bát môn độn giáp, nhưng bản năng của các ngươi còn là dùng chiêu thức theo thói quen của mình. Điều này sẽ dẫn tới các ngươi không thực sự làm chủ được Busosoku và bát môn độn giáp. Càng không nắm giữ tốt thời cơ sử dụng, lấy phong cuồng cách đấu ngươi để mà nói, ngươi am hiểu là bát cực quyền. Ngươi lại quấn quanh Busosoku tới hơn phân nửa cơ thể ngươi, mang tới tác dụng nửa công nửa thủ, dẫn tới lãng phí hơn phân nửa Busosoku ở trên phòng ngự. Mà đế Zoro người ta lại tập trung Busosoku vào trên đao và cánh tay vung đao, thuận túy chỉ đề cao lực lượng. Tăng thêm bản thân người ta có được vũ khí, dĩ tuyến phá diện, miểu sát ngươi không phải rất bình thường sao? Còn về phần tiểu lý phi đao kia, sở trường của hắn là Ken Bunsoku, tập trung tất cả Busosoku vào trên phi đao và đôi tay. Dĩ điểm phá diện, giết ngươi không phải dễ như trở bàn tay sao? Còn về phần Sanji soái, Hạ Nhất Minh còn chưa nói xong, phong cuồng cách đấu đã lĩnh ngộ. Nói trắng ra chính là ngay cả Busosoku và bát môn độn giáp hai loại kỹ năng trò chơi này phong cuồng cách đấu còn chưa hiểu thấu, càng chưa thích ứng với lối chơi và quy tắc của thế giới trò chơi này. Mới bắt đầu đã dựa vào công pháp quyền cước sẵn có trong hiện thực mà bắt đầu phách lối. Vậy dĩ nhiên sẽ bị người chơi khác treo lên đánh ra phân. Nghĩ lại xem, chính mình chết rồi tùy thời có thể sống lại. Khi đối đầu với người còn chuyển hơn phân nửa lực lượng dùng để thi triển Busosoku tới phòng ngự bản thân. Có chứng dùng a, có phải là ngốc hay không? Minh ca, đệ tử, hiểu. Phong cuồng cách đấu quyền bá và bá ca cuối cùng cũng vui lòng phục tùng. Tích tắc, nhưng vào lúc này, trời bỗng đổ mưa nhẹ. Trời mưa, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, nhướng mày. Cách chương.